Chương 3731, bị thương nghi vấn. Trầm Tường cũng cảm thấy này khỏa thần thụ thụ hồn thân bất do kỹ, mạnh mẽ như vậy thần thụ, thụ hồn nhất định sẽ không quá yếu, nhưng vẫn bị phong ấn lên. Cái khác thần thụ tình huống nói cũng là như thế, Hà Phượng Viện nói, ngươi hiện tại muốn chiếm được thánh quả là không được có thể, tạm sĩ không muốn đi, vô cùng nguy hiểm. Ta biết, Trầm Tường gật gật đầu, Dư lão gia tử ở chỗ này địa vị rất cao, ta nói không chắc có thể từ trên tay hắn cho tới, hiện tại chém lá cây cũng không dễ như vậy. Rất nhiều kim hỏa binh sĩ đều đang đi tuần. Trầm đại ca, ngươi tại xem là không? Dư Lực Vinh đi tới hỏi. Ta xem một chút nơi này lá cây. Trầm Tường cười nói, mấy cái lá cây làm sao lớn, bên trong nhất định ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Nhân loại chúng ta không thể hấp thu bên trong năng lượng, thế nhưng độc trùng độc thú nhưng có thể. Cái kia là, thú loại cũng là rất mạnh, khả năng này là bọn họ cùng sinh gọi tới thiên phụ đi. Dư Lực Vinh cười nói. Trầm Tường cùng Dư Lực Vinh nói chuyện phím, đột nhiên đến rồi một ông già. Lực Vinh, gia gia ngươi trở về, tình huống của hắn rất nguy, sắc mặt của ông lão rất khó nhìn, ngươi nhanh cho ta đến. Dư Lực Vinh sau khi nghe xong, sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề, hắn để Trầm Tường theo hắn đi gặp gia gia của hắn. Sẽ không sao, Trầm Tường vỗ Dư Lực Vinh vai, Dư Lực Vinh đi lại trầm trọng, theo người lão giả kia tiến vào thân cây một cái hốc cây, đi rồi một khoảng cách, đi tới bên trong một gian phòng. Dư Duy Chu xanh cả mặt, hai mắt nhắm nghiền, nằm tại trên một cái giường, khí tức rất yếu. Gia gia, Dư Lực Vinh đi tới, niềm thương nhớ hô. Lực Vinh, gia gia ngươi cùng cường địch giao thủ, bị trọng thương. Chúng ta là tại một dòng sông bên trong phát hiện hắn. Cùng hắn đồng thời cùng đi người tổng cộng là 10 người, đều là tu vi không sai trưởng lão, nhưng có 4 tên sinh mệnh châu đã vỡ vụn. Gia gia ngươi còn có thể hoặc là trở về, xem như là không sai. Những khác 5 tên trưởng lão nhưng là tung tích không rõ. Một ông già nói, gia gia ngươi thương rất nặng, chúng ta cũng không thể ra sức. Ông lão than thở. Dư Lực Vinh nhìn Trầm Tường, khắp khuôn mặt là cầu viện, để cho ta tới nhìn. Trầm Tường lấy tay đặt tại Dư Duy Chu lồng ngực, điều tra Dư Duy Chu thương thế. Nơi này mấy cái ông lão biết Trầm Tường là Dư Lực Vinh bầu bạn, cũng biết Trầm Tường thực lực không sai, lần trước chính là Trầm Tường ra sức mạnh rất lớn, mới bắt đầu kia con ưng lớn. Bây giờ bọn họ nhìn thấy Dư Lực Vinh đem hy vọng đều đặt ở Trầm Tường trên người, trong lòng bọn họ âm thầm hiếu kỳ thân phận của Trầm Tường. Một hồi lâu sau, Trầm Tường sắc mặt nghiêm túc, bị thương rất nặng, trong cơ thể xương cốt toàn bộ vỡ nát. Thần hải bên trong càng là hỗn loạn tưng bừng, khó có thể tìm tới gia gia ngươi thần hồn, nếu là thần hồn tại thần hải bên trong bị xé nát, vậy thì nguy hiểm. Trầm đại ca, ngươi tất nhiên có biện pháp, cứu cứu ta gia gia, Dư Lực Vinh gấp giọng nói, nếu không là Trầm Tường vội vàng ngăn cản, hắn nói không chắc đã quỳ xuống đến rồi, ta sẽ tận lực. Trầm Tường nói, thế nhưng đến chuyển sang nơi khác, đi một cái có ánh mặt trời địa phương, đi ra bên ngoài đi. Nơi này là tại thân cây bên trong, ánh mặt trời căn bản chiếu rọi không tới. Những lão giả kia lúc này cũng chỉ có thể mặc cho Dư Lực Vinh sắp xếp, dù sao cái kia là Dư Lực Vinh gia gia. Dư Lực Vinh đem Dư Duy Chu chuyển tới bọn họ tại trên nhánh cây trụ sở. Những lão giả kia đã đi rồi, bọn họ đáp ứng Dư Lực Vinh, khoảng thời gian này sẽ không để cho bọn họ chiến đội đi làm việc. Nơi này chỉ có Trầm Tường cùng Chung Tuấn còn có Dư Lực Vinh. Trầm đại ca, tại sao muốn tới nơi này? Dư Lực Vinh hỏi, ánh mặt trời thật sự có giúp về phía giúp ta gia gia khôi phục sao? Đương nhiên không phải, tới nơi này chỉ là vì mới chạy trốn. Trầm Tường thấp giọng nói. Dư Lực Vinh lập tức nghĩ tới điều gì, cùng gia gia ngươi bọn họ 10 người đều là kim hỏa thần thụ bên trong có quyền thế nhất, mạnh nhất 10 người, bây giờ chết đi 4 cái, 5 cái tung tích không rõ, gia gia ngươi bị trọng thương. Trầm Tường nói, vừa nãy ở trên đường thời điểm, ngươi cũng hỏi những lão giả kia, hẳn phải biết ngoại trừ gia gia ở ngoài, còn sống sót 5 cái gia hỏa là ai chứ? Bọn họ bình thường cùng ông nội ta cũng không có thù hận gì, chúng ta kim hỏa thần thụ bên trong trưởng lão đều là rất đoàn kết. Dư Lực Vinh biết Trầm Tường đang hoài nghi cái gì. Được rồi, đây chỉ là của ta suy đoán, bây giờ chỉ có chờ đem ngươi gia gia chữa khỏi mới có thể biết rồi. Còn có, các ngươi khoảng thời gian này tất nhiên muốn lưu ý kim hỏa thần thụ tin tức, nếu là cái kia 5 cái còn sống sót trưởng lão trở về, liền lập tức đến thông báo ta. Chung Tuấn thủ tại chỗ này, Dư Lực Vinh nhưng là đi ra ngoài tra xét tin tức. Trầm Tường tiến vào thời gian trong trận bàn, thương thế của hắn rất nặng, hy vọng trọng sinh tán đối với hắn hữu dụng. Trầm Tường lập tức bắt đầu luyện chế trọng sinh tán, đồng thời là siêu cao phẩm chất. Hắn cần đem hết toàn lực đi luyện chế cao nhất phẩm chất trọng sinh tán. Dư Duy Chu là tu ra ngạo thế thần nguyên khí cường giả, thân thể vốn là rất mạnh, cần thiết trọng sinh tán đối phẩm chất cũng cực cao. Trầm Tường tại thời gian trong trận bàn luyện chế gần 100 năm, sau khi ngưng đan liền bắt đầu thức tỉnh đan văn, điều này cũng cần không ít thời gian. Đội trưởng, bên ngoài có tình huống thế nào sao? Trầm Tường hỏi. Đã có một chút tin tức, cái kia 5 cái còn sống sót trưởng lão ở tại hắn thần thụ. Chung Tuấn nói, đây là Lực Vinh vừa nãy tra xét đến tin tức. Trầm Tường đợi non nửa ngày sau đó, Dư Lực Vinh trở về. Trầm đại ca, gia gia ngươi tình huống thế nào rồi? Dư Lực Vinh vừa nhìn thấy Trầm Tường, liền vội vàng hỏi, ta chính đang luyện chế đan dược, chờ luyện chế tốt mới có thể biết. Trầm Tường nói, ngươi hỏi thăm được mới nhất tin tức gì sao? Hỏi thăm được một điểm, khoảng thời gian trước, cái khác thần thụ cường giả không phải đều có việc gấp rời đi sao? Điều này cũng kim hỏa thần thụ như thế, hiện tại ta hỏi thăm được, những thần đó thụ bên trong, chỉ có một nửa người có thể sống trở về, bọn họ không phải mất tích chính là tử vong. Dư Lực Vinh nhíu mày, xem ra việc này có rất lớn vấn đề. Đúng rồi, lão hồ sư phụ cũng bắt đầu giác hơn ngờ. Dư Lực Vinh nói, kim hỏa thần thụ cái kia năm cái sống sót trưởng lão đã trở về, bọn họ còn ở tại hắn thần thụ, không cần thiết bao lâu sẽ trở về tới đây. Trầm Tường nói, chúng ta đến rời đi nơi này mới được, không phải vậy đến thời điểm bọn họ thật sự có vấn đề, chúng ta khó có thể thoát đi. Ta đi cùng nơi này mấy cái ông lão nói một chút, liền nói ngươi cần đem ta gia gia mang tới một chỗ đi trị liệu. Dư Lực Vinh nói, hiện tại bọn họ đều đối gia gia thương thế không thể ra sức, vì lẽ đó bọn họ tất nhiên sẽ tùy ý của ta. Đội trưởng ngươi liền lưu lại nơi này nhi, chúng ta cần ngươi ở đây tìm hiểu tin tức. Ba người bọn họ nói cẩn thận sau đó, liền lập tức hành động. Những lão giả kia đều đồng ý Dư Lực Vinh mang theo gia gia hắn rời đi, đi những nơi khác trị liệu. Trầm Tường cùng Dư Lực Vinh cũng không có rời xa kim hỏa thần thụ, điều này cũng mới bàn đi tìm Chung Tuấn. Trọng sinh tán đã luyện chế được rồi, hy vọng có thể có chút tác dụng, chỉ cần bất biến Dư lão gia tử thần hải, vậy sau này liền không có vấn đề gì. Trầm Tường đem Dư Duy Chu ngâm mình ở một cái ngọc vại bên trong, nhiên hậu đổ vào lượng lớn trọng sinh tán. Cuối cùng hắn lại đun nóng ngọc vại bên trong thủy, điều này có thể để Dư Duy Chu nhanh chóng hấp thu trọng sinh tán dược lực. Cùng vớt bi, thất.